894, ba trận hợp nhất. Chương 894, ba trận hợp nhất có với tư cách là trận cơ cửu khiếu linh lung châu, Lục Vũ không biết nó phòng ngự pháp trận tới liền dễ dàng nhiều. Từng đạo linh quang pháp ấn lần nữa bắn ra, dung nhập vào thạch bích bên trong, sau đó đem cửu khỏa cửu khiếu linh lung châu bắn vào trận pháp tiết điểm, cho dù xong việc. Về phần để cho lúc trước niêm phong pháp trận cùng phòng ngự pháp trận dung hợp, Lục Vũ ý định tại đem công kích pháp trận cũng không biết sau khi hoàn thành, sẽ cùng nhau khởi động. Bố trí trận pháp trong đó có rất nhiều nói cùng cấm kỵ, nhất là trận pháp bên trong năng lượng vận chuyển, đó là một tia sai lầm cũng không thể có, bằng không rút dây động dừng, toàn bộ trận pháp đều có khả năng tan vỡ. Lục Vũ sở dĩ phải đợi công kích trận pháp sau khi hoàn thành, cùng một chỗ khởi động, chính là vì để cho năng lượng vận chuyển càng thêm cân đối cùng trôi chảy. Tới gần đem ba cái trận pháp dung hợp cùng một chỗ cũng không phải nhào nặn mi và tờ đơn giản như vậy, trong đó dính đến đồ vật hết sức phức tạp. Lục Vũ tại bố trí xong phòng ngự trận pháp, thoáng nghỉ ngơi một chút, liền bắt đầu luyện chế công kích pháp trận. Công kích pháp trận thoạt nhìn so với phòng ngự pháp trận tựa hồ muốn dễ dàng một chút, thế nhưng công kích pháp trận kỳ thật yêu cầu không phải là công kích làm việc, mà là nhìn công kích uy lực. Nếu như chỉ là một loại công kích hình thức, rất nhiều trận pháp sư cũng có thể làm được để cho công kích làm được cực hạn. Có thể tu chân giới tu sĩ chỗ công pháp tu luyện thiên biến vạn hóa, tất cả dùng thiên phú cùng pháp bảo lại càng là vô cùng vô tận, muốn dựa vào một loại công kích phương thức ứng đối tất cả tình huống, căn bản cũng không có khả năng. Cho nên, rất nhiều công kích trong trận pháp công kích hình thức đều có vài loại, lấy ứng đối không đồng tình huống. Lục Vũ đối với điểm này cũng không có cái gì quá biện pháp tốt, chỉ có thể lựa chọn sử dụng bên trong hắn cho rằng thích hợp nhất công kích hình thức dung nhập vào trận pháp bên trong, đưa đến giết chết địch nhân tác dụng. Cái gì công kích hình thức, cái thứ nhất nhất định là kiếm, phóng tới trận pháp, dĩ nhiên là kiếm trận. Đáng tiếc nhiếp không bắt pháp của hắn bây giờ còn không có cách nào khác dung nhập vào kiếm trận bên trong, bất quá hắn nghĩ càng làm lôi pháp dung nhập vào kiếm trận bên trong, về sau thì là rất nhiều người cũng nghĩ không ra đồ vật, đó chính là độc. Đúng vậy, đối với rất nhiều người mà nói, luyện đan sư là một cái vô cùng cao lớn trên chức nghiệp, nói không sơn chăm so cờ người bị thương, thế nhưng luyện chế ra được tới linh đan hoặc là tu luyện dùng, hoặc là chữa thương dùng, thậm chí có một ít độc đan, nhưng là đều là tại đặc biệt tình huống tới dùng. Thế nhưng là rất nhiều người, bao gồm luyện đan sư chính mình đều quên, đối với luyện đan sư mà nói, tốt nhất công kích phương pháp đó chính là độc. Lúc trước Lục Vũ tại hóa thần cảnh thời điểm, liền luyện chế qua tương tự độc dược, thậm chí có thể vượt cảnh giới mê đảo yêu thú, tuyệt đối là 10 phần đáng sợ. Hiện tại Lục Vũ cũng đã quy chấn cảnh, cùng thông thiên cảnh cường giả cũng không biết đánh ít nhiều trận, tại đan đạo trên nhận thức cùng lý giải cũng càng thêm xâm nhập. Luyện chế ra độc tố, ngẫm lại cũng biết hội kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá độc dược có một cái khuyết điểm đó chính là một phát khó thu, một khi dùng ra đi, còn muốn thu trở lại sẽ rất khó. Thậm chí giải độc đối với luyện đan sư mà nói đều là một kiện gấp đôi chuyện khó khăn. Vô số luyện đan sư đều luyện chế ra qua độc dược, vô luận là cố ý hay là vô tình, cho dù là biết rõ độc tố thành phần, luyện chế phương pháp, thế nhưng giải độc thời điểm, lại hội không biết làm sao. Thật sự là rất nhiều độc tố muốn giải trừ. Cho dù là người sáng tạo, cũng không biết từ nơi ơ y bắt tay vào làm. Nhất là những cái kia trong lúc vô tình làm ra tới độc tố, lại càng là một cái so với một cái khó giải quyết. Đối với Lục Vũ mà nói, hắn luyện chế ra độc tố tự nhiên càng thêm nan giải, thậm chí trên người hắn liền có vài loại liền bản thân hắn đều giải không được kịch độc. Nay vài loại kịch độc không phải vạn bất đắc dĩ, bản thân hắn cũng sẽ không dùng, bởi vì hắn không biết có phải hay không là liền bản thân hắn đều biết bị tổn thương tới. Cho nên, hắn có thể lấy ra kịch độc cũng có giải dược. Lần này cũng không ngoại lệ, chẳng quản vì trận pháp này uy lực nghĩ, hắn lấy ra kịch độc, lại cũng không có nghĩa là tất cả tiến nhập người nơi này đều đáng chết, bởi vậy kịch độc phóng thích cơ chế hắn cũng là đi qua một phen kín đáo nghị sâu tính kỹ. Ngoại trừ này ba loại công kích hình thức ra, Lục Vũ lại không có lại chuẩn bị cái khác công kích phương thức, vì thế hắn đều muốn lấy ra ba kiện bảo vật tới với tư cách là mắt trận chân áp, hơn nữa này ba kiện bảo vật tính ra mới là ba tòa đại trận chân chính mắt trận. Một bả thông thiên linh bảo cấp bậc kiếm khí, một bả thông thiên linh bảo cấp bậc xét mâu, còn có một khỏa bị hắn dung luyện tiến vài loại kịch độc vạn độc châu. Này hạt châu tuy không phải là thông thiên linh bảo, nhưng là không kém quá xa, càng trọng yếu hơn là bên trong có thể tự hành diễn sinh kịch độc hòa giải độc chi vật, đây mới là hắn chân chính coi trọng địa phương. Lần nữa đánh ra hơn vạn đến cấm chế, sau đó đem ba kiện pháp bảo đưa vào tiết điểm, Lục Vũ mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Này niêm phong, phòng ngự, công kích ba loại trong trận pháp. Niêm phong trận pháp lớn nhất, phòng ngự tiếp theo, công kích nhỏ nhất, tuy không phải là loại kia đơn giản vòng lớn bộ đồ chuồng bộ dáng, bất quá tại chi tiết trên lại cũng không sai biệt lắm. Ba bộ đồ trận pháp toàn bộ bố trí xong thành, trong động quật trở nên càng thêm sáng ngời, thậm chí có điểm một chút linh quang đều tại không trung trôi nổi. Lục Vũ thần sắc ngưng lại, hiện tại mới là thời điểm mấu chốt nhất, đem ba loại trận pháp hợp nhất, cũng không phải lại nói tiếp đơn giản như vậy. Lục Vũ hai tay lần nữa nâng lên, lần này liền không phải vô số linh quang như mưa bay ra, mà là trong tay hắn điểm một chút linh quang hiện lên, cũng không bay đi, vòng quanh tay của hắn nửa chìm nửa nổi, theo quang điểm càng ngày càng nhiều, cuối cùng tại trên tay hắn ngưng tụ thành một đóa tán phát này cựu sắc hào quang tam phẩm liên hoa. Tuy cũng chỉ có tam phẩm, nhưng này cũng hao phí Lục Vũ hơn phân nửa chân nguyên pháp lực. Liên hoa thiên nhiên phù hợp đại đạo đặc tính là tất cả tu sĩ cũng biết, này thời gian không biết có bao nhiêu về liên hoa thần thông công pháp, nhưng chân chính có thể chạm đến liên hoa bản chất, lại ít lại càng ít. Lục Vũ cũng không dám nói chính mình có thể đủ lĩnh ngộ đến liên hoa bản chất, thế nhưng hắn nhờ vào tam phẩm liên hoa thiên nhiên đạo tính, đem tầng 3 trận pháp cùng một chỗ, sau đó dung hợp, đây tuyệt đối là ổn thỏa nhất cách làm, cũng là thông minh nhất cách làm. Theo tam phẩm liên hoa tại Lục Vũ trong tay cuối cùng thành hình, Lục Vũ trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười. Người khác không biết, thế nhưng hắn tại ngưng tụ tam phẩm liên hoa thời điểm, lại có một loại không hiểu cảm ngộ chảy xuôi đa nghi biển. Loại này cảm ngộ thực sự không phải là đặc biệt là loại nào đó cảm ngộ, mà là một loại đối với thiên địa đại đạo chỉnh thể cảm ngộ, chẳng quản không có ý nghĩa, nhưng đối với tu sĩ mà nói, lại có to lớn giúp ích, lại càng là một loại vô cùng thâm trầm nội tình. Lục Vũ hít một hơi thật dài, một tay vác lên này nhiều tam phẩm liên hoa, tay kia thì là hướng phía trong động quật một chỗ chỉ, đột nhiên không gian run lên, nhất thời hơn 1000 khỏa trấn nguyên đan, cửu khỏa cửu khiếu linh lung đan, còn có 3 kiện pháp bảo hư ảnh trong chớp mắt hiện ra. Ba tòa trận pháp trấn áp chi bảo lúc này tuy đồng thời xuất hiện, thế nhưng lẫn nhau trong đó lại có vẻ phân biệt rõ ràng, lẫn nhau không ảnh hưởng, cũng lẫn nhau không. Lục Vũ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng đem trong tay tam phẩm liên hoa về phía trước vừa đẩy, sau đó trong tay linh giác khẽ động. Chỉ thấy ba tòa trận pháp trấn áp pháp bảo trong chớp mắt phi đến, tất cả chiếm nhất phẩm cánh hoa. Sau đó tam phẩm liên hoa phảng phất lấy được cái gì bổ sung đồng dạng, khẽ run lên, ba cánh hoa múi đột nhiên vừa thu lại. Sau đó vượt co lại càng nhỏ, cuối cùng vậy mà nghịch phản thành một khỏa tách ra hào quang liên tử. Đối với loại tình huống này, liền Lục Vũ cũng không nghĩ tới, trận mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Sau đó viên kia liên tử đột nhiên bắn ra, dung nhập vào thành động bên trong. Âm âm một tiếng, ca tòa nu ít đều trong nháy mắt này tách ra mãnh liệt hào quang, một đóa liên hoa hư ảnh lóe lên rồi biến mất, sau đó liền lại biến mất. Thế nhưng Lục Vũ lại cảm thấy toàn bộ sơn phong biến hóa. Hắn cảm giác được này trong động phủ tựa hồ sinh ra một loại không hiểu biến hóa, có thể mặc dù là hắn chính mình cũng không biết biến hóa này đến cùng cụ thể là cái gì biến hóa. Quay đầu nhìn lại, hắn tiến vào kia suất hắn đánh ra tới sơn động cũng tại trước mắt hắn chậm rãi bị chữa trị, cuối cùng ngay tại trước mắt hắn khôi phục vừa giáp xong, lại cũng nhìn không ra một tia dấu vết. Liên Lục Vũ thời điểm này cũng không biết nên nói cái gì, biến hóa này quá kinh người. May mà hắn thử một chút khống chế trận pháp pháp quyết, phát giác không có bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bằng không hắn đều không biết mình là không phải là muốn bị vây ở chỗ này. Bởi vì hắn cảm giác này không gian bên trong tựa hồ, không phải là đã có thể xác nhận, hoàn toàn bị phong tỏa, cái gì thuấn di thần thông ca cờ loa y cũng không thể tiến nhập nơi này. Hơn nữa tại trên vách động từng đạo thật nhỏ hào quang sáng lên, đổi lại người bình thường khả năng còn không cảm thấy cái gì, thế nhưng Lục Vũ lại cảm giác được, những cái này hào quang chính là từng đạo cô động đến tận cùng kiếm khí. So với hắn toàn lực ngưng luyện ra được kiếm khí đều không chút nào yếu. Hắn rất hoài nghi, nếu là này trải rộng toàn bộ thành động hào quang kiếm mang một chỗ công kích, bản thân hắn cũng phòng không ngừng. Nhất là những cái này kiếm mang phía trên còn mơ hồ có càng rất nhỏ lôi quang tại du động thời điểm, Lục Vũ tin tưởng, coi như là thông thiên cảnh tiến nhập nơi này, cũng phải nuốt hận. Không nghĩ tới chính mình sau một lần tâm huyết dâng trào, vậy mà làm ra như vậy một cái kỳ quái trận pháp. Hiện tại mặc dù hắn vẫn không thể hoàn toàn làm cho minh bạch trận pháp vì sao giống như này biến hóa, nhưng có thể nghĩ, tuyệt đối cùng kia liên hoa thoát không được quan hệ. Mà sở dĩ này tam phẩm liên hoa giống như này thần dị, cũng không phải bất kỳ một cái nào tu sĩ cũng có thể làm được, kia cùng hắn tại ngưng tụ tam phẩm liên hoa thời điểm, lĩnh ngộ đến cao y loa y kia không hiểu đại đạo vận luật tuyệt đối có to lớn quan hệ. Như vậy phỏng đoán, Lục Vũ trong nội tâm nhịn không được lần nữa đập bịch bịch. Nếu không phải kia vực ngoại thiên ma thi thể hiện tại lôi kéo tinh lực của hắn, hắn thật sự muốn lập tức bế quan, nghiên cứu một chút liên hoa kỳ diệu. Không chỉ có như thế, nhớ tới sách cổ phía trên nhắc đến vài loại tại thiên địa mới bắt đầu liền có bảo vật hình tượng, này nhưng đều là phù hợp đại đạo mới đản sinh ra bảo vật, nếu là có thể đem những bảo vật này bên trong ẩn đạo tính lĩnh ngộ ra một chút chút như vậy, không biết còn có bao nhiêu thần dị có thể phát sinh. Trong đó nổi danh nhất, chỉ đứng sau liên hoa chính là hồ lô. Mà trong tay hắn tựa hồ thật là có như vậy mấy cái hồ lô. Về phần đem tất cả thiên địa linh vật đạo tính đều lĩnh ngộ ra, cho dù là Lục Vũ tại cuồng vọng cũng không dám nghĩ như vậy, đó là đạo tính, không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ đến, thậm chí dù cho tu vi thông thiên, không có cơ hội cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ đến. Thở ra thật dài khẩu khí, Lục Vũ bình phục một chút phập phồng tâm cảnh, nhắm mắt lại điều tức một hồi, mới đưa có chút sao động tâm trạng bình phục lại.